Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 781. Trong nhà trồng một mảnh thảo nguyên, là thời điểm, làm một trận lớn, Chu Hạ những công ty khác đều là buông tay bất kể. Nhưng Hạ Hoa điện ảnh đại sự, hay lại là do hắn tới chủ trì đẩy tới, sau đó vài năm, liền hắn biết. Hollywood đại sự kiện chung, quả thật có mấy cái hết sức tốt thu mua cơ hội. Nếu như có thể nắm chặt, có lẽ là có thể giống như đảo công ty nhà nước nghiệp Sony tiến vào Hollywood như vậy. Cuối cùng thật trở thành một cự đầu. 2014 năm, DreamWorks truyện tranh, cũng chính là một cái tiểu hài ngồi ở trên mặt trăng thả câu cái kia DreamWorks phân tách đi ra. Ngoài truyện tranh công ty, từng cùng Nhật Bản SoftBank, Hasbro công ty các loại hiệp đàm qua bán ra công việc. Cũng và mấy nhà Trung Quốc công ty từng có tiếp xúc. Nhưng là vẫn luôn không có nói thành. Đến 2015 năm, không thể không tài rồi công ty 1/3 nhân viên 500 nhân. Đem hàng năm sinh 3 bộ phim hoạt hình, giảm bớt đến 2 bộ. Hollywood nhân lực thành phẩm nhưng là rất cao. Truyện tranh nhân tài tiền lương cao hơn nữa. Vì vậy, coi như tài rồi 500 nhân, hay lại là 1.000 nhân đại đoàn đội. Truyện tranh điện ảnh chế tác chu kỳ trưởng, ít nhất yêu cầu 1-2 năm. Nghe nói ở vốn khan hiếm nhất thời điểm, công ty khoản chỉ có 20 triệu đô la, chỉ đủ gửi một cái lương tháng. Cơ hồ liền muốn không chịu đựng nổi rồi. Từng làm qua Disneyland 10 năm CEO, sau đó với Steven Spielberg, đại vệ, ghép phần đồng thời sáng lập DreamWorks Jeffrey Katzenberg, coi như DreamWorks truyện tranh hiện đảm nhiệm CEO. Hắn không thể không lần lượt đi gặp người đầu tư, là công ty tìm tư bản, trong đó có Wanda Vương nhà giàu nhất, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Jeffrey Katzenberg không thể không khiến công ty với Internet Video đứng hợp tác. Làm một ít thấp họa chất tuyến thượng phim hoạt hình, là công ty gia tăng doanh thu. Cứ như vậy, một mực khiêng đến 2016 năm, DreamWorks truyện tranh rốt cuộc tìm được một cái tốt khách hàng. Đem tự mình lấy 3800 triệu đô la hoàn toàn bán cho NBC Hoàn Cầu. Carson tự mình cũng vì vậy bị loại. Hoàn Cầu cũng không muốn mời hắn tiếp tục chấp trưởng DreamWorks truyện tranh ý tứ. Hắn chính là Hollywood đỉnh cấp nghề đại lão, với Savi cùng nhất cấp bậc, lý lịch còn già hơn một ít, là nghề đỉnh cấp nhân tài. Lưu hắn ở Hoàn Cầu, rốt cuộc ai lãnh đạo ai, nhưng là hôm nay là 2014 đầu năm. DreamWorks truyện tranh đánh giá giá trị chỉ có 2300 triệu đô la. Đây là một rất không tồi thời gian điểm, có thể tiết kiệm 1/3 còn nhiều hơn tiền, còn có thể lấy được ca sần lớn như vậy lão. Nhưng muốn thu mua DreamWorks truyện tranh cũng không phải là có tiền là có thể làm được. DreamWorks truyện tranh là Hollywood ưu chất tài nguyên, có thể ăn được công ty có khối người, nhưng có thể nuôi lên chỉ có kia mấy đại cự đầu. Hơn nữa Hollywood thể chế quyết định tân tiến vào người cơ hội không phải là rất nhiều. Đối với ngoại lai người đầu tư mà nói, nếu quả thật hiểu Hollywood lời nói, sẽ phát hiện có thể đầu tư địa phương cũng không nhiều. Hollywood mấy đại điện ảnh cự đầu, như Disneyland, Universal Pictures, Paramount, Warner Bros., Fox, đều là hàng không bán, hoặc là thể lượng quá lớn, hoặc là sớm bị mua được không sai biệt lắm, đều bị Viacom, Time Warner các loại truyền thông tập đoàn thu mua. Những thứ này ở nước Mỹ nắm giữ mấy chục triệu người sử dụng đài truyền hình. Mạng lưới truyền hình truyền thông công ty lớn, hãy cùng quốc nội lũng đoạn cự đầu như thế, căn bản sẽ không thiếu tiền. Mà ở trong mấy năm này, những thứ kia bị thu mua công ty, cũng phần lớn là nội dung doanh nghiệp sản xuất. Như Marvel, Lucas ảnh nghiệp, bây giờ đến phiên DreamWorks truyện tranh, Studio 8, truyền kỳ ảnh nghiệp mày Ed Han rồi. Hơn nữa, chỉ có tốt đông ra, bọn họ mới có thể bán ra tự thân. Bởi vì Hollywood là đại nhà sản xuất thể chế. Này mấy đại nắm giữ phát hành quyền cự đầu thuộc về chuỗi thực vật trên nhất bưng. Nội dung chế tác công ty là trung đê đoan. Chỉ có đem tự thân bán cho những thứ này cự đầu mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Mà nhiều chút cự đầu cũng so với ngoại lai người đầu tư sớm hơn một bước tiếp xúc nội dung chế tác. Công ty cũng càng có ưu thế. Giống như DreamWorks truyện tranh như vậy giỏi chế tạo IP, cũng là bởi vì diễn sinh phẩm cùng phát hành năng lực chưa đủ. Mới ở chế tác phim hoạt hình chu kỳ bên trong, vốn không cách nào quay vòng, lâm vào khốn cảnh, mới không thể không mài Ed Han. Chu Hạ với ải đại khẩn trải qua một phen thảo luận sau. Chu Hạ quyết định cuối cùng trước từ Studio 8 công ty này tới tay. Để cho ải đại khẩn đại biểu hắn hồi Hollywood đi tiếp xúc. Câu thông, Studio 8 người sáng lập kiêm thủ tịch chấp hành quan Jeff Robinoff, ở sáng lập Studio 8 trước, từng nhận chức Warner Bros. Điện ảnh tập đoàn tổng tài, đang quản lý tầng nhậm chức dài đến 17 năm. Hắn từng chủ đạo đẩy tới rất nhiều cao phòng bán vé lại rộng rãi được khen ngợi hệ liệt điện ảnh. Hạng mục bao gồm Batman chuyện trước, tam bộ khúc, Harry Potter, hệ liệt, Say rượu, Inception, Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, Argo, cùng với năm nay đạt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng ở bên trong 7 hạng Oscar giải thưởng. Cuộc chiến không trọng lực, chung quy mà nói, vị này Lui Panh, Jeff, Robinoff, tiên sinh tìm người đầu tư lý niệm. Với Chu Hạ tìm công ty cùng người quản lý ý tưởng là không hẹn mà hợp. Lui Panh đã tại điện ảnh nghề làm 35 năm, muốn tìm không phải là một cái so với hắn càng biết người chế tác, mà là tín nhiệm hắn, tín nhiệm công ty Nguyện Cảnh, nắm giữ phong phú tài nguyên, có thể trợ giúp xí nghiệp phát triển chiến lược đồng bạn hợp tác. Hắn sáng lập nhà này nhà sản xuất, chính là muốn đem Studio 8 chế tạo thành lấy điện ảnh chế làm trụ cột công ty. Chế tạo chính mình IP, mà không phải truy đuổi đã có IP. Giống như The Matrix, Inception, Lui Panh chủ đạo hạng mục. Loại này nắm giữ ý tưởng của nguyên sang có ý tứ điện ảnh. Trở thành IP điện ảnh là hắn muốn làm. Hơn nữa Chu Hạ dù sao biết tương lai. Sau đó vị này Lui Panh tiên sinh chính là đem công ty bán cho Sony Liên Hiệp phục hưng tư bản tài đoàn. Hơn nữa, Hòa Nghệ huynh đệ cũng đầu tư $1.500 triệu, thu được Studio 8 toàn bộ phim ở quốc nội phát hành quyền. Với ải đại khẩn lão sư thương lượng rồi hơn một tiếng. Đem tự mình ý tưởng với hắn câu thông rõ ràng sau. Lần nói chuyện này liền kết thúc. Làm chuyện cụ thể, thực ra Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty người đã đang làm rồi. Ải đại khẩn lão sư chính là coi như Chu Hạ cá nhân đại biểu đi tham dự. Sau đó cùng hắn giữ câu thông, đến thích hợp thời điểm, Chu Hạ mới có thể ra mặt, đưa ải đại khẩn thời điểm lão sư đi ra ngoài, Nhã Nhã nghe được động tĩnh, cũng từ phòng ngủ đi ra, với ải đại khẩn chào hỏi. Sau khi đóng cửa, Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía Nhã Nhã, không biết nàng tại sao hôm nay tự tin như vậy cường thế, thật sự đem tự mình làm nữ chủ người. Thế nào đâu rồi, không nhận biết ta à? Nhã Nhã biết Chu Hạ ý tứ, cô y nói, ha ha, hôm nay ngươi thật có nhiều chút quái, đang ở trong phòng ta gặp phải người ngoài, lại dám như vậy ứng đối. Lúc nào lá gan lớn như vậy, bây giờ ngươi không sợ không có cách nào với tiểu hồ giải thích sao? Chu Hạ buồn cười hỏi, Nhã Nhã cùng tiểu hồ tựa hồ vẫn cái gì đồng minh? Tiểu hồ để cho Nhã Nhã nhìn hắn uống thuốc cái gì? À, chuyện này không cần ngươi bận tâm, ngược lại là ngươi, tối nên giải thích một chút, ngươi này đến Hollywood lĩnh hồi thưởng, là sang ghi chép, kiếm quang. Nhưng người lại cùng Hollywood đang ăn khách hoa đán. Oscar ảnh hậu truyền Si Căng Đan, với tính gan nữ thần quả tỷ trở về lưng chừng núi biệt thự. Còn có Đường Đường nói ai mang thai, những thứ này rốt cuộc cũng là chuyện gì xảy ra, người đều muốn nói rõ ràng chứ. Nhã Nhã ngăn lại đi vào bên trong Chu Hạc, nghiêm túc nói, có cái gì tốt nói, đều là thật, ngươi tin không tin? Chu Hạc phương pháp trái ngược, cố ý hỏi, ta tại sao không tin? Ngươi đi tới chỗ nào trêu chọc đến nơi đó? Chuyện này vốn chính là sự thật a. Đã như vậy, vậy ngươi còn hỏi, cần gì phải để cho ta như vậy lúng túng? Chu Hạc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bây giờ hắn đã lười phủ nhận, ngược lại mọi người đều biết hắn là người nào. Tiếp nhận cứ tiếp tục chung một chỗ, không chấp nhận hắn cũng không cưỡng ép giữ lại. Ngươi, Chu Hạc, ngươi tại sao có thể như vậy? Hiện tại cũng lười qua loa lấy lệ cùng nói láo sao? Nhã Nhã giật mình nhìn Chu Hạc, nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Chu Hạc nhìn nàng kia tức giận thương tâm vẻ mặt, đột nhiên phát giác sự tình cũng không phải là hắn muốn đơn giản như vậy. Biết đến một chuyện là dạng gì, đi theo tiếp nhận lại là một chuyện khác. Nhã Nhã đám người cơ bản đều biết hắn hoa tâm, biết hắn âm thầm với rất nhiều người lui tới, nhưng các nàng cũng tin tưởng hắn dĩ vãng nói những thứ kia lời ngon tiếng ngọt. Những thứ kia còn không có thực hiện hứa hẹn là thật tâm. Ít nhất hắn nguyện ý đi làm những thứ kia, đại biểu hắn còn đối với nàng chịu dùng tâm tư. Hắn hiện tại đột nhiên liền những chuyện này cũng không làm. Theo Nhã Nhã, đó cũng không giống nhau, là hoàn toàn không quan tâm nàng cảm thụ. Nghĩ tới chỗ này, Chu Hạc mau tới trước ôm chặt lấy nàng nói, Nhã Nhã, ngươi đừng như vậy. Ta không phải là ý đó, ta chỉ là sợ sau này ngươi lại nói ta cái gì cũng lừa ngươi. Không có một câu lời thật cái gì, càng làm cho ngươi khổ sở, phải không? Ngươi đã biết, kia làm gì lại không thể sửa đổi một chút, ngươi liên tục như vậy, không sợ sớm muộn ra ngoài sẽ có báo ứng sao? Nhã Nhã kiếm không mở Chu Hạc, chỉ có thể tức giận hỏi ngược lại, không việc gì. Ta đều là buổi trưa ra ngoài. Chu Hạc vỗ vỗ nàng sau lưng nói đùa. Cái gì? Nhã Nhã hỏi ngược một câu. Công khai Chu Hạc ý tứ. Không tránh khỏi cười lạnh nói. Vậy ngươi tổng hội ra ngoài à? Ngươi sẽ không sợ ra cửa. Trong nhà cho ngươi trồng một mảnh thảo nguyên mà. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.